Sự oán hận đối với Diệp Mặc cũng giảm đi không ít, dù sao Diệp Mặc cũng không ăn mảnh một mình. Lão đại, chúng ta có phải đi bây giờ không? Vô Ảnh nhìn Diệp Mặc ra ngoài, lập tức hấp tấp qua hỏi. Thời gian thu mua tiên linh thảo trong này là thời gian mà nó thoải mái nhất. Nghĩ đến Tiểu Băng Sâm gọi nó một tiếng đại ca cũng không bằng lòng. Hai ngày này người gọi nó là đại ca cũng có hơn mấy trăm nghìn người. Diệp Tông Chủ, xin hỏi anh trực tiếp đến Phiêu Miêu Tiên Trì tôi chứ, hay là đến nơi khác trước? Ý Hà Tiên Tôn sớm đã nhìn thấy Diệp Mặc thu lại hàng quán và rời khỏi động phủ tạm thời. Sớm đã bước qua cẩn trọng hỏi thăm. Ngữ khí của cô cũng khiêm tốn và kính cẩn hơn nhiều so với lúc trước. Cô là một tiên tôn. Lúc trước cũng không biết Diệp Mặc là một tôn sư tiên đan cao cấp. Bây giờ cô cũng biết Diệp Mặc là một tôn sư tiên đan rồi, lại càng muốn nịnh bợ Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc muốn đi, nữ tiên tôn duy nhất của Phiêu Miêu Tiên Trì cũng muốn đến hỏi thăm rồi. Diệp Tông Chủ, đến Huyền Lôi Đế Tông tôi ngồi chút đi. Nông Viêm Tiên Đế cũng sớm đã bước đến. Diệp Huynh, Nam La Đế Tông tôi cách đây cũng không xa. Nếu như anh Diệp có thể quan lâm đến Nam La Đế Tông tôi, thì đúng là vinh hạnh của chúng tôi. Trạm Khôn Tiên Đế cũng chen đến. Lúc này gã cảm thấy lúc trước quyết định mình nói xin lỗi Diệp Mặc quả thực là quá anh minh rồi. Chẳng những là Nông Viêm Tiên Đế, cho dù là những tiên đế còn lại cũng bước đến hơn nữa. Rất nhiều người đều muốn mời Diệp Mặc đến địa bàn của bọn họ ngồi chơi chút. Nhưng Diệp Mặc lúc này cũng không có hứng. Chỉ ôm quyền nói các vị tiên hữu, dạo này tôi phải làm một số chuyện, không có thời gian đến nơi khác. Nhưng 20 năm sau, tôi sẽ tổ chức nghị thức khai tôn chính thức trong Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Hôm nay Diệp Mỗ tạm thời thất lễ từ chối. 20 năm sau, nếu như có thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tôn của tôi, bất luận là ai, chỉ cần chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tôn tôi khai phái, thì Diệp Mặc tôi chắc chắn cũng hoan nghênh đón chào. Giọng nói của Diệp Mặc phát ra, trong nháy mắt những người đứng ở lối vào bí cảnh cũng đã nghe thấy rất rõ. Trưởng lão hoặc tôn chủ, tiên đế hoặc tiên tôn của một số tôn môn, ai ai cũng tỏ vẻ nhất định tham gia. Một số tiên vương còn chưa đổi được tiên đan, lại càng có ý định trữ lại nhiều tiên linh thảo hơn. Đợi 20 năm sau đến Mặc Nguyệt Tiên Tôn, chỉ có vị Phong Tiên Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, Vô Hồi Tiên Đế lại càng trầm mặc. Gã biết mối thù này của mình cực kỳ khó báo. Diệp Mặc đến Trí Tôn Tiên Đế cũng đánh cho chạy. Cho dù là gặp Vô Anh Tiên Đế, kết quả cũng rất khó đoán. Đã nhận được lời mời chính xác của Diệp Mặc, một số tiên tôn quyết định đến Mặc Nguyệt Tiên Tôn một chuyến. Cung Hòa Thiên của Hạ Thiên Vực mặc dù xa, nhưng một tôn sư tiên đang cao cấp như Diệp Mặc, ai không muốn đến chúc mừng chút chứ? Sau đó tạo quan hệ tốt chút, ai có thể bảo đảm sau này không cần mời hắn luyện đan? Còn một số tiên đế thậm chí cũng quyết định, sau khi đến Mặc Nguyệt Tiên Tôn, phải mời Diệp Mặc luyện chế mấy lò tiên đan. Ý Hà Tiên Tôn, tôi chắc chắn sẽ đến Phiêu Miêu Tiên Trì. Tôi có lẽ không đi cùng cô được. 3 tháng sau, chúng ta gặp mặt ở Phiêu Miêu Tiên Trì vậy. Diệp Mặc sau khi nói ra lời mời tất cả những tôn môn và tiên đế còn lại, lúc này mới khách khí nói với Ý Hà Tiên Tôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1925 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1925 trận bàn không gian.

Diệp Mặc vốn dĩ không định ngồi truyền tống trận đến Thường Dung Thiên. Bây giờ chuyện hắn cần phải làm còn rất nhiều. Quyết định để cho Vô Ảnh điều khiển thời không toa vào biên giới thiên vực. Chuẩn bị từ trong hư không tiến đến Thường Dung Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1926 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1926 lại dạo chơi thành phi hà thời không thoa sau khi đi lại 10 ngày trong hư không. Diệp Mặc mới từ trong thế giới trang vàng đi ra. Đồng thời đã đến lối vào thời không thoa đem trận bàn không gian giao cho Khiết Tuấn Dự. Trận bàn không gian này ta đã luyện hóa toàn bộ một lần. Thực ra là có vài chỗ ký hiệu che giấu mà anh chưa luyện hóa qua. Nhưng bây giờ thì không có vấn đề gì rồi. Tiền bối, trận bàn không gian này tôi tặng cho tiền bối. Khiết Tuấn Dự vội vàng từ chối nói. Diệp Mặc vẫn đưa trận bàn không gian vào tay Khiết Tuấn Dự nói tuy ta giúp anh. Trên thực tế ta cũng rất cảm ơn An Hy. Từ trận bàn không gian này, ta đã hoàn thiện được pháp tắc không gian của mình. Hơn nữa cái trận bàn không gian này có nhiều ích lợi đối với việc tu luyện của anh, đây cũng là cơ duyên của anh. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, ta thấy anh tương đối vừa mắt, cũng không muốn đoạt cơ duyên của anh. Diệp Mặc biết tác dụng của cái trận bàn không gian này sẽ không nhỏ hơn so với trận bàn thời gian. Tu luyện trong cái trận bàn không gian này, tương lai sẽ có một ngày có thể dịch chuyển được tinh vực cũng không phải là chuyện không thể. Hắn tuy rất muốn cái trận bàn không gian này, nhưng cũng không muốn chiếm cơ duyên của Khiết Tuấn Dự. Khiết Tuấn Dự có trận bàn không gian và Khiết Tuấn Dự không có cái trận bàn này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái có thể có nghĩa là tương lai y có thể đi lên rất cao. Một cái khác có nghĩa là có lẽ y chỉ có thể dừng bước tại tiên tôn. Đa tạ tiền bối. Khiết Tuấn Dự hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Trông thấy Diệp Mặc cũng không làm bộ khách khí với liền dứt khoát đem một ít tiên linh thảo cao cấp bên trong trận bàn tặng cho Diệp Mặc. Y không phải là tiên đan sư. Mấy vạn cây tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn căn bản cũng không có tác dụng gì lắm. Vậy cảm ơn nhiều nha. Diệp Mặc lần này không từ chối nữa, hắn là tôn sư tiên đan, những thứ này đối với hắn có rất nhiều tác dụng. Sau khi nhận lấy các loại tiên linh thảo, Diệp Mặc lấy ra một cái mặt nạ đưa cho Khiết Tuấn Dự nói đây là mặt nạ đẳng cấp cao nhất của ta. Bây giờ thực lực của ta đã không cần dùng cái này nữa rồi. Tặng cho anh vậy. Tương lai chờ lúc anh đạt tiên tôn đỉnh cao, có thể đến Mặt Nguyệt tiên tôn tìm ta mà lấy Thái Hoàng Đan. Cái mặt nạ này là lúc trước Hồng Lăng đưa cho hắn. Hiện tại hắn cũng không cần dùng nữa rồi. Dứt khoát đưa cho Khiết Tuấn Dự. Thấy Khiết Tuấn Dự cất mặt nạ đi, Diệp Mặc mới tiếp tục hỏi anh cùng chúng ta đi Thường Dung Thiên hay là đi nơi nào khác. Khiết Tuấn Dự phóng ra tiên khí phi hành cực phẩm khom người nói với Diệp Mặc vãn bối muốn một mình rời đi. Tương lai vãn bối tu luyện thành công tất nhiên sẽ lại đi Mặt Nguyệt tiên tôn cảm tạ tiền bối. Diệp Mặc gật gật đầu, hắn cảm thấy lựa chọn của Khiết Tuấn Dự rất có đạo lý. Mình từ bí cảnh đi ra, y và mình đi cùng nhau, chỉ cần bị người ta nhìn thấy thì sẽ có người hoài nghi. Hiện tại y một mình rời đi, với y mà nói là việc tốt nhất. Trong hư không, Khiết Tuấn Dự đã khống chế pháp bảo phi hành ra khỏi thời không thoa. Đảo mắt liền biến mất khỏi thần thức của Diệp Mặc không thấy gì nữa. Thằng này thật đúng là đần, nếu không có lão đại, y chết chắc rồi. Vô Ảnh nhìn bóng lưng Khiết Tuấn Dự rời đi, nhếch nhếch miệng. Nó trong lòng vẫn có chút ý kiến, theo nó nghĩ, lão đại nên giữ lại trận bàn không gian của Khiết Tuấn Dự. Lão đại không cần, có thể đưa cho nó đùa nghịch mặt, gần đây nó cũng lấy được không ít thứ tốt. Vô Ảnh, ngươi và Tiểu Băng Sâm khống chế thời không thoa đi Thường Dung Thiên, ta và Bắc Phi bế quan. Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm ra, sau khi dặn dò một câu liền lập tức mang theo Bắc Phi tiến vào trong khoang thuyền. Với hắn mà nói, bây giờ thiếu thốn nhất chính là thực lực. Chỉ có thực lực của chính hắn hùng mạnh rồi, Mặc Nguyệt Tiên Tôn mới có thể bình yên vô sự. Những kẻ lăm le dòm ngó Mặc Nguyệt Tiên Tôn không ít. Nhưng chỉ cần hắn một ngày vẫn còn, Mặc Nguyệt Tiên Tôn sẽ vững như bàn thạch. Sau khi vào trong khoang thuyền, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng bế quan. Đường Bắc Phi đã ở trong khoang thuyền của thời không thoa tiếp tục chuyển hóa tiên nguyên. Tiểu Băng Sâm là bất đắc dĩ nhất. Nó phải cùng với Vô Ảnh khống chế thời không thoa. Lại còn phải kiên trì nghe Vô Ảnh nói khoét. Lần này Diệp Mặc không tu luyện, mà là luyện chế đan dược ở trong thế giới trang vàng. Trận bàn thời gian sau khi vận chuyển một tháng, hắn đã có thể luyện chế ra tiên đan cửu phẩm. Trận bàn thời gian lại vận chuyển hơn nửa tháng nữa. Ngay cả Thái Hoàng đan hạng nhất hắn cũng đã luyện chế ra rồi. Luyện chế ra Thái Hoàng đan hạng nhất có nghĩa là Diệp Mặc đã trở thành một trong những tiên đan tôn sư đứng đầu tiên giới. Đồng thời hắn đã nhận được tin tức của Vô Ảnh, thời không thoa đã tiến vào Thường Dung Thiên. Diệp Mặc sau khi từ thế giới trang vàng đi ra, Đường Bắc Phi cũng ngừng tu luyện. Đường Bắc Phi tư chất kinh người. Trải qua thời gian mấy tháng, đã hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên. Đã trở thành một hư tiên thật sự. Tuy tài nguyên cô dùng để tu luyện tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với Diệp Mặc lúc trước rồi, nhưng tốc độ tu luyện như thế này đã đủ để khinh thường tiên giới rồi. Lão đại Tiểu Băng Sâm cũng muốn dạo chơi bên ngoài. Trông thấy Diệp Mặc tới, Vô Ảnh tranh thủ thời gian thận trọng nói. Cũng không biết Tiểu Băng Sâm nịnh bợ nó thế nào, mà nó lại chủ động tới nói giúp Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc nhìn Tiểu Băng Sâm. Tiểu Băng Sâm vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Mặc. Trong mắt sớm đã có một vạn cái ý nghĩ muốn ra ngoài dạo chơi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát nói chúng ta lập tức phải đi Tiên Thành Phi Hà. Ta là bạn với Thiếu Thành chủ Tiên Thành Phi Hà. Ta phải mau đến thăm y. Công pháp che giấu hơi thở của Tiểu Băng Sâm còn chưa hoàn thiện. Bây giờ vẫn chưa thể đi ra. Cả Vô Ảnh cũng ở lại trong thế giới trang vàng. Đợi lúc Tiểu Băng Sâm có thể hoàn toàn giấu kín được khí tức tiên linh khí thì có thể đi ra. Lúc đó ta cũng có thể thăng cấp tiên đế, đi lại ở tiên giới có lẽ sẽ không có vấn đề gì nữa. Vô Ảnh nghe thấy mình cũng phải đi vào thế giới trang vàng, không khỏi vẻ mặt cầu xin. Lại cũng không dám không nghe lời của lão đại. Chỉ có thể lại đi theo Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng. Chỗ cửa thành Tiên Thành Phi Hạt, Diệp Mặc và Đường Bắc Phi sóng vai bước vào. Đường Bắc Phi tu vi hư tiên, khí tức không mạnh, nhưng khí tức trên thân thể Diệp Mặc hiển nhiên là vô cùng hùng mạnh. Một vài tiên nhân đi qua không tự chủ được mà tránh ra một chút. Tiên Thành Phi Hà tại Thượng Thiên Vực cũng không được coi là một tiên thành lớn. Cho dù là thành chủ cũng chỉ là một tiên vương mà thôi. Cho nên tiên vương bên trong tòa tiên thành này đã là sự tồn tại đỉnh cao rồi. Anh, lúc trước một mình anh tới nơi này có lo lắng hay không? Đường Bắc Phi nhìn những tiên nhân đi ngang qua bên cạnh kia. Ai nấy khí tức đều vô cùng hùng mạnh. Không khỏi đem lo lắng trong lòng mình hỏi ra. cũng lo lắng một chút, nhưng anh quen một người bạn tốt, y tên là Quý Thư. Lần đầu tiên anh tới Thượng Thiên Vực chính là do Quý Thư dẫn anh tới. Về sau anh quen rất nhiều bạn bè ở đây, ngoại trừ người cực kỳ cá biệt ra, còn lại đều rất tốt. Diệp Mặc nói xong cũng nhớ tới ban đầu ở đây quen biết mấy người Quý Thư. Tề Bắc Thương, Cửu Nhớ Nhạn, Ân Hồn còn cả Kế Khôn. Ngoại trừ cái tên Ti Thạch Vũ quá mức đáng ghét kia ra, những người còn lại đều rất là ăn ý với hắn. Kế Khôn còn trở thành chị hắn nữa. Nhìn thấy không, kia chính là Phi Hà Tiên Lâu, lúc trước anh quen biết bọn họ chính là ở đây đấy. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ hương vị của Tuế Quỳnh Tuyền. Thật ra Tuế Quỳnh Tuyền thật sự không thể coi là tiên linh tử cao cấp, nhưng anh lại thích cái mùi đó. Diệp Mặc chỉ vào Phi Hà Tiên Lâu trước mặt lại cảm khái nói: "Em đang suy nghĩ gì vậy?" Trông thấy ánh mắt của Đường Bắc Phi có chút rời rạc, Diệp Mặc vỗ vỗ Đường Bắc Phi bên người hỏi: Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau cũng là trong quán rượu không?" Đường Bắc Phi nhìn lên Phi Hà Tiên Lâu xa hoa vô cùng trước mắt, tư tưởng hình như sớm đã bay đến cái quán rượu năm đó rồi. Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới trước kia lúc ở Vô Lượng Sơn. Hắn thiếu chút nữa ném Đường Bắc Phi chỉ mặc nội y từ lầu 6 xuống. Lập tức cũng có chút hổ thẹn nói: "Bắc Phi, ban đầu là anh có lỗi với em." "Không phải." Đường Bắc Phi bỗng nhiên quên mình đã là người tu tiên, thậm chí quên nơi này là thành lớn của tiên giới. Vương tay ôm lấy cánh tay Diệp Mặc nói: "Anh, nếu như không có anh, lúc đó em cũng không sống nổi, cũng không thể có ngày hôm nay. Em cảm tạ nhất là ông trời cho em một người anh như thế này. Thực ra em vẫn luôn có một câu muốn hỏi anh, nhưng vẫn chưa hỏi." Diệp Mặc cười quay đầu lại nói: "Vậy em hỏi đi." "Thôi, đột nhiên em lại không muốn hỏi nữa rồi. Anh, em cũng muốn đi lên uống một ngụm Tuế Quỳnh Tuyền." Đường Bắc Phi cười cười, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ. "Vậy đi lên uống đi, một lát nữa anh dẫn em đi phủ thành chủ xem Quý Thư có ở đấy không." Diệp Mặc kéo Đường Bắc Phi tràn đầy vui vẻ đi về hướng Phi Hà Tiên Lâu. Từ khi thăng thiên tiên giới đến nay, hắn vẫn chưa từng có tâm tình vui vẻ như thế này. Ở cùng với Bắc Phi, hắn hình như lại trở về với những ngày tháng trước kia. Diệp Mặc và Đường Bắc Phi còn chưa tiến vào Phi Hà Tiên Lâu, một tia độn quang đã chạm vào chính giữa Phi Hà Tiên Lâu. Diệp Mặc hơi nghi hoặc một chút che chở Đường Bắc Phi ở bên người nói: "Người vừa rồi đi vào là một tiên đế. Nhìn bộ dáng gã lửa giận đùng đùng, đoán chừng là người nào đó đắc tội gã." "Ừm." Diệp Mặc lời còn chưa dứt, một thân ảnh chật vật đã phá vỡ tiên lầu, rơi xuống trên đường cái. Một người đàn ông sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong tay cầm một cánh tay bị đứt. Trước tiên liền cầm cánh tay bị đứt của mình lên, ánh mắt lại nghiêm nghị rét lạnh, trong đó không hề có chút ý sợ hãi nào. Người đàn ông này chỉ là tu vi tiên vương sơ kỳ, nhưng sát ý trên người ngay cả một số tiên tôn thông thường cũng không bằng. Khó trách có thể gây tổn thương cho đệ tử của ta. Quả nhiên có chút bản lãnh. Dưới một đòn tùy ý của ta, vậy mà chỉ đứt tay, lại còn có thể đoạt lại cánh ta bị đứt của mình. Cùng với thanh âm rơi xuống trong tiên lâu đã bị phá vỡ lại phi thân ra một người đàn ông trung niên. Lúc này người đàn ông này đã chắp nối cánh tay bị đứt lên, nuốt mấy viên đan dược. Lúc này mới lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Càn Dịch tiên đế, ngươi đường đường thiên chủ một thiên vực, vậy mà động thủ với một tiên vương như ta. Ta nhổ vào,